Chương 40, đây là cái gì thao tác? Bị hai cái ủ rủ mạ kỳ tộc nhân mang xa xa ủ rủ mạ kỳ mi tô lớn tiếng á hô lên một câu nói như vậy. Toàn trường yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều bị ủ rủ mạ kỳ mi tô một câu nói kia cho kinh hãi ra y ra. Ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cũng là ngốc ngơ ngác đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cu nở dê ngây ngẩn cả người. Liền liên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn về phía hắn đệ đệ ủ chỉ hạ ý dù nàng ngạch. Ta các loại đây là cái gì thao tác trà nờ dê, lẽ lại ta đêm đó ngủ thời điểm mất trí nhớ ta thế nào, ta vạn chúng chú mục phía dưới. Ủ chỉ hạ ý dù nạ phun ra một câu nói như vậy. Thả mở, thả ta ra. Ủ dù mạ kỳ mi tô từ cái kia hai cái đồng dạng bị lời của nàng kinh đến sừng sốt tộc trong tay người tránh thoát đi ra. Xài bước liền hướng về phía trước hướng về Uchiha Izuna đi đến. Uchiha Izuna trong lòng rất là không ổn, hy vọng nha đầu này không cần chơi ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Uzuma Kimito đi đến Uchiha Izuna bên cạnh, mười phần bá đạo một tay đập bàn, một tay nắm ghế dựa, nửa không người, đem Uchiha Izuna cả người đều bao trùm. Tình hình này thật giống như bá đạo tổng giám đốc, nhưng mà cái này bá đạo tổng giám đốc là Uzuma Kimito. Hắn Uchiha Izuna ngược lại là nút ở góc tường, bị bá đạo tổng giám đốc Bích Đông tiểu cô nương ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, thẳng đến ta nhìn thấy quang minh. Cái gì? Uchiha Izuna có chút nghe không hiểu, bất quá lập tức, Uzuma Kimito thanh âm tái khởi. Đã cái kia một đêm ngươi ôn nhu như vậy đợi ta, vậy ngươi liền nên chịu trách nhiệm. Cái gì? Uchiha Izuna vẫn có chút ngộng. Bất quá ngoại trừ hắn cùng Uzuma Kimito hai người bên ngoài, những người khác đều nổ, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Uzuma Kimito đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn nghe được một cái từ mấu chốt, nghe là rõ ràng cái kia một đêm cả đám đều kinh ngạc tới cực điểm. Nói cách khác, sẻn dù hạt hỉ giả mạ tái rồi. Uchiha mạ đạ giả kinh ngạc há miệng ra, ngơ ngác nhìn hắn cái này thân đệ đệ thật đúng là có một tay phương thức như vậy đến phá hư sẻn dù nhất tộc cùng ụ dù mạ kỳ nhất tộc thông ra, tựa hồ thật đúng là so với hắn trực tiếp dẫn người đánh tới muốn tốt rất nhiều. Mito, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ngươi tại nói mò gì? Ụ dù mạ kỳ tộc trưởng cùng ụ chỉ hạ ý dù nạ thanh âm cùng nhau vang lên. Không, ta không có nói mò, không được ngươi hỏi hắn. Ụ dù mạ kỳ Mito trở tay một chỉ, lần nữa chỉ hướng sẻn dù tổ bị giả mạ. Các ngươi hỏi hắn nhìn thấy cái gì, ai có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ. Sẻn rủ tô bị giả mạ bị ủ rủ mạ kỷ mì tô 5 lần 7 lượt điểm danh, rốt cục run rẩy đến nhịn không được nổ bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Sẻn rủ tô bị giả mạ tiếng quát nói, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? A a, không tuân thủ phụ đạo, đây là xuất từ sẻn rủ tộc trưởng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ thân đệ đệ trong miệng nói ra. Đây là sự thực trong nháy mắt. Toàn bộ nơi trốn đều sôi trào. Tô bị dạ mạ, hồ nháo sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đồng dạng mạnh mẽ tiếng quát, đem sẻn rủ tô bị dạ mạ dưới một cái giật mình. Hắn mới ý thức tới hắn nói lỡ miệng, chậm rãi kéo cái ghế. Sẻn rủ tô bị dạ mạ không nói tiếng nào ngồi xuống. Nhìn xem chu trên bàn phân tranh, hiện trường có thể nói là hỗn loạn tương bừng. A, ngươi nói ta không tuân thủ phụ đạo, vậy ngươi nói một chút. Ta thế nào, ngươi thấy cái gì? Sẻn rủ tổ bị giả mạ nhữ mày cứ thế tại nguyên chỗ, bị sẻn rủ hạt hí giả mạ bạo ác qua đi hắn, cu nở dê không đang run run, chỉ là mặt đen lên túi đầu, không để cho mình nghe và ủ rủ mạ kỳ mi tô thanh âm. Tốt, ngươi không nói đúng không, vậy ta đến ủ chỉ hạ ý du nạ là triệt để bị ủ rủ mạ kỳ mi tô nha đầu này cách làm cho sợ ngây người. Nàng đến cùng là muốn na ho loại nào? Hữu dù mạ kỳ mi tô như cũ duy trì vừa rồi tư thế, bá đạo đem ủ chỉ hạ ý dù nàng ngăn chặn, quay đầu lại, hữu dù mạ kỳ mi tô sáng sủa mở miệng. Các vị, cái nào ngày sẻn dù tộc trưởng thân đệ đệ sẻn dù tô bị giả mạ nhìn thấy ngươi cũng không thể nói mò dưới thân ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút luôn cuống. Ngày ấy, sẻn dù tô bị giả mạ nhìn thấy, là chúng ta lời nói đến một nửa. Đột nhiên Uzuma Kimito quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna, khóe miệng mang theo một tia cười tà. Ngươi muốn làm gì? Uzuma Kimito cũng không đáp lời, chỉ là sau lưng, cái kia bắt trên ghế tay chuyển qua Uchiha Izuna trên đầu, bắt lấy tóc của hắn. Mạnh mẽ túi người. Uzuma Kimito cái kia tinh xảo gương mặt vô hạn tại Uchiha Izuna trong mắt phóng đại. Quen thuộc mềm mại cảm giác lần nữa nở rộ tại Uchiha Izuna bờ môi. Uchiha Izuna con ngươi trợn to, ta mẹ nó bị cường hôn dưới đáy lại nổ, lần này nổ là kịch liệt như vậy, giống như là kinh đảo hải lãng Uzuma Kimito mấy câu ngữ, mấy lần để ở đây tất cả mọi người một đợt lại một đợt nổ. Lần này tốt, cuối cùng cái này không nói, trực tiếp nên hành động dưới đáy cả đám, mặc kệ là Senju nhất tộc vẫn là Uzuma Kỳ nhất tộc người, đều thận trọng đem ánh mắt đặt ở Senju Hashirama trên thân. Ú dù mà kỳ tộc trưởng cũng là như thế. Nờ tờ giờ ơ chữa cờ mặt nờ tờ giờ đối tượng vẫn là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, giới nì dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà song.